Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Anh cũng cảm thấy mình vừa làm một việc ngu ngốc. Em lại không xin chụp ảnh chung và xin chữ ký đại thần phù dược. Cảnh sát trẻ tuổi đấm ngực dậm chân, vẻ mặt hối hận, anh cũng thế, hai người ôm chặt lấy nhau mà khóc tang. Lão Hùng, giờ anh em mình quay lại còn kịp không? Cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Đừng đi, đại thần phù dực đã như vậy, chúng ta đừng quay lại quấy rầy anh ấy. Cảnh sát Hùng đau lòng không thôi. Họ tưởng tượng đến việc đại thần mình thích nhất, sùng bái nhất lại mệt đến mức bị ảo giác, vô cùng đau lòng. Đúng đúng, anh nói có lý. Lúc này, trong phòng tổng thống, Diêm Tu nhìn quanh phòng ngủ chính, lạnh lùng nói với không khí. Xuất hiện đi, tôi biết cô ở đây. Căn phòng trống rỗng, không ai đáp lại. Ra đây, vẫn không ai đáp lại. Thời gian dần trôi, sắc mặt Diêm Tu trở nên âm trầm. Đầu sỏ gây tội Bắc Vũ Đường giờ lại đang vui vẻ xem tivi ở phòng bên cạnh. Đến canh năm, Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô bay lên giường, thoải mái ngủ một giấc. Cô ngủ rất thoải mái. Người nào đó phòng bên lại bị cô chỉnh khá thảm, trợn mắt từ nửa đêm đến hừng đông, không chợp mắt. Hôm sau ra cửa, đáy mắt anh mang theo màu xanh nhàn nhạt. Bắc Vũ Đường ở phòng bên nghe được tiếng động, cũng không đi ra vội, chờ anh vào thang máy rồi mới chậm gì gì bay ra. Hệ thống, ban ngày tôi không thể ra ngoài à? Bắc Vũ Đường nhìn ánh mặt trời bên ngoài. Bởi vì lỗi của hệ thống, cô được đặc biệt chấp thuận ra ngoài. Bắc Vũ Đường đưa bàn tay ra ngoài nắng, quả nhiên không có cảm giác bỏng rát. Trước kia làm quỷ hồn, đi theo bên Cố Phiên Nhiên, vừa đến ban ngày, cô sẽ trốn trong ngọc bội. Ngọc bội có thể ẩn dưỡng linh hồn cô. Bây giờ làm quỷ hồn lại đi lại được bên ngoài, đúng là một trải nghiệm khá được. Bắc Vũ Đường trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, từ từ rơi xuống. Cô vừa xuống đất, ở cửa khách sạn, người đàn ông đeo kính râm, dáng người cao ráo chuẩn bị lên xe, hình như có cảm ứng mà quay đầu lại. Vừa lúc thấy Bắc Vũ Đường đứng cách đó không xa, Diêm Tu gần như liếc mắt đã nhận ra cô. Sau đó, anh chạy như bay về phía cô. Bắc Vũ Đường cảm giác được sát khí, nghiêng đầu thì thấy đại thần phù dực đang chạy về phía mình. Bắc Vũ Đường xấu xa xoay người bỏ chạy. Diêm Tu lập tức đuổi theo. Quản lý đứng ở cửa há hốc mồm nhìn Diêm Tu đột nhiên động kinh, nhìn anh chạy như bay, mãi một hồi lâu mới phản ứng lại. Diêm Tu, cậu mau quay lại. Quản lý đau khổ đuổi theo. Sắp thi đấu rồi, cậu không thể chạy. Cậu chạy thì đám fan của đội Lưu Vân Các sẽ làm thịt tôi mất. Hơn nữa, Diêm Tu bị làm sao vậy nhỉ? Anh là người dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt thì sắc mặt vẫn không thay đổi. Mà sao hôm nay lại thất thố như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản lý khốn khổ đuổi theo. Bắc Vũ Đường vừa vào khách sạn thì lập tức trốn trong quầy tiếp tân, khiến anh mất dấu. Diêm Tu nhìn khách sạn rộng lớn, đi quanh khắp nơi. Người đâu? Người phụ nữ đáng chết kia đâu? Quản lý đuổi kịp. Diêm Tu, cậu đang tìm gì thế? Diêm Tu không đáp lại. Ánh mắt chấp nhất tìm tòi nhìn qua các vị khách ở đại sảnh. Rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Diêm Tu lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên, Diêm Tu sửng sốt, nghĩ đến điều gì đó. Anh nhìn thấy rõ người phụ nữ kia. Diêm Tu ngốc lăng tại chỗ. Bao nhiêu năm nay, dù là người thân hay bạn bè, anh chỉ có thể phân biệt họ qua giọng nói. Nhưng mà, vừa rồi, trong biển người mênh mông, anh liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ kia. Đây là ngẫu nhiên ư? Anh nhất định phải tìm được người phụ nữ kia. Nhất định phải biết rõ ràng. Diêm Tu vội vàng tìm kiếm người phụ nữ ở khắp nơi. Quản lý nâng tay xem đồng hồ, nôn nóng hỏi. Diêm Tu, cậu đang tìm gì? Nói với tôi phái người tới tìm giúp cậu. Một người phụ nữ mặc váy liền màu vàng nhạt. Quy cũng tìm cũng, ở đây có rất nhiều phái nữ, nhưng mà làm gì có ai mặc váy liền màu vàng nhạt. Thời gian dần trôi, sắp đến giờ thi đấu. Nếu tiếp tục tìm thì sẽ bị muộn. Quản lý nói, Diêm Tu, cậu đi thi đấu trước đi. Tôi phái người đến kiểm tra camera của khách sạn. Nhất định sẽ tìm ra người phụ nữ đó. Đúng rồi, camera, Diêm Tu tìm giám đốc khách sạn. Tôi muốn xem camera ở đại sảnh và trước cửa. Giám đốc khách sạn vừa thấy Diêm Tu. Diêm tiên sinh, anh muốn làm gì? Trong tình huống bình thường, camera theo dõi của khách sạn sẽ không cho người ngoài xem. Tìm người, giám đốc khách sạn vẻ mặt di ong nhìn anh. Chẳng lẽ anh định tìm người hôm qua xâm nhập vào phòng anh đó à? Hiển nhiên, giám đốc khách sạn đã đoán đúng chân tướng. Vì người nào đó đã nói ra, người đó chính là người hôm qua xâm nhập vào phòng tôi. Giám đốc khách sạn chỉ muốn cười ha hà. Được rồi, nếu anh đã chấp nhất đến vậy, ngăn cản thì có vẻ khách sạn họ đang chột dạ. Cách chương.